Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2917, chương 2922, chém chết. Khai thiên, ông, một đạo nhỏ nhẹ ong ong âm thanh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Sau đó lấy Hạ Minh Thiên Nguyên thần binh làm trung tâm. Lại là có một loại chém ra hỗn độn lực lượng. Cái kia đạo lực lượng so với cái kia hoàng kim cự nhân tới nói, tướng kém không biết bao nhiêu vạn lần. Nhưng là, cái này đối với thần phủ cảnh cao thủ tới nói, lại là khủng bố như vậy. Chờ Hạ Minh bổ ra một kiếm này chốc lát, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là giống như hồng thủy đồng dạng. Điên cuồng tràn vào một kiếm kia bên trong. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa. Tiếng kiếm reo cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Không ngừng khuếch tán, bốn phía mọi người nhìn đến một kiếm này, cũng tất cả đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Bốn phía không gian cũng là bị cắt ra. Sau đó kiến trúc chung quanh vật đều là không ngừng bị hút vào không gian này bên trong. Cuối cùng hóa thành chôn vùi. A, Hạ Minh gào thét một tiếng. Cuối cùng đạo kiếm mang này cùng cái kia tấm lụa hung hăng đối đụng nhau. Chờ đối đụng nhau chốc lát, vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, cái kia tấm lụa thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có ngăn cản được. Chính là bị trong nháy mắt bổ ra, từ đó tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà tại cái này một sát na, cái kia Minh Hỗn Thiên đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Toát ra một chút hoảng sợ, thất thanh nói, làm sao có thể, chỉ là trong nháy mắt, cái này tấm lụa chính là bị trong nháy mắt bổ ra. Cái này sao có thể, hắn một chiêu này cho dù là liền thần phủ cảnh cao thủ cũng có thể trong nháy mắt diệt sát a. Thế nhưng là bây giờ lại ngay cả Hạ Minh một kiếm cũng đỡ không nổi. Điều đó không có khả năng, một kiếm kia, thế đi không giảm. Vẫn như cũ là mang theo tựa là hủy diệt lực lượng hướng về cái kia Minh Hỗn Thiên vỗ tới. Minh Hỗn Thiên sắc mặt cũng rốt cục vào thời khắc này biến. Cái kia trong con người càng là toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Là, hắn sợ, bởi vì bực này lực lượng đã hoàn toàn có thể uy hiếp được hắn. Ầm ầm, tiếng ầm ầm ầm không ngừng vang vọng. Minh thần đại nhân, cứu ta. Minh Hỗn Thiên tại thời khắc này hoảng sợ gào thét một tiếng. Cái kia Minh Thần hư ảnh cũng là phát giác được tình cảnh này đồng dạng. Sau đó chậm rãi duỗi ra cái kia quyền trượng, mưu toan ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Nhưng là Hạ Minh một kiếm này chính là thực chất một kiếm. Há lại Minh Thần cái này không quan trọng một cái bóng mờ đủ khả năng ngăn cản được. Huống chi Minh Thần hư ảnh còn cần Minh Hỗn Thiên linh khí chống đỡ. Vì vậy, chỉ là tại cái này quyền trượng nâng lên trong nháy mắt. Cái này quyền trượng chính là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số linh khí tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà giờ khắc này, một kiếm kia cũng là đã hung hăng bổ vào cái này Minh Thần trên thân. Cái này Minh Thần thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có cố cầm cự. Chính là ầm vang vỡ vụn. A, một kiếm này bổ vào Minh Hỗn Thiên trên thân. Minh Hỗn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó Minh Hỗn Thiên trên người có kịch liệt quang mang lấp lóe. Ngay sau đó tại Minh Hỗn Thiên trên người có màu đen chiến giáp nhanh chóng ngưng tụ. Rất hiển nhiên, đây là Minh Hỗn Thiên hộ thân linh khí. Thế nhưng là cái này hộ thân linh khí chỉ là ngăn cản thời gian qua một lát. Cái này linh khí chính là trực tiếp vỡ vụn ra. Cái này toái phiến không ngừng bắn bay. Mà Minh Hỗn Thiên cũng là kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Sau một khắc, Minh Hỗn Thiên thân thể giống như nhụt chí khí cầu đồng dạng. Hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Khắp nơi đều là hung hăng rung động động một cái. Minh Hỗn Thiên từ không trung rơi xuống. Một kiếm kia cũng là theo cái này bên trong thiên địa biến mất. Liền phảng phất một kiếm này chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thế mà tình cảnh này cũng là bị vô số người nhìn ở trong mắt. Rầm rầm, Hàn Tương Trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng, giật mình nhưng nói ra, thật mạnh, dạng này lực lượng, sao lại thế? Hàn Tương trực tiếp bị hù dọa, một kiếm này thật sự là quá cường đại, quả thực cường đại có chút không hợp thói thường. Hắn chả chưa bao giờ từng thấy một cái hư hồn cảnh ngũ trọng người có thể sử dụng ra cường đại như vậy một kiếm, cái này thật sự là khủng bố như vậy. Tiểu tử này thì liền Độc Hoàng đều là lòng còn sợ hãi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vừa mới một kiếm này đã có uy hiếp được hắn năng lực, thậm chí dưới một kiếm này thì liền hắn đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Một kiếm kia liền phảng phất đem cái này hỗn độn đều cho bổ ra đồng dạng. Thực lực này càng là cường đại, loại kia cảm xúc cũng càng sâu, thật sự là quá kinh khủng. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh thân hình cũng là theo cái này bên trên bầu trời rơi trên mặt đất. Thế mà giờ khắc này Hạ Minh lại là đầu tóc trắng bệch, tóc đen đầy đầu cũng là tại thời khắc này trực tiếp biến thành tóc trắng. Rất hiển nhiên, đây cũng là Hạ Minh tiêu hao sau cùng sinh mệnh lực mới có thể dẫn đến biến thành bộ dáng như vậy. 10 cái hư hồn toàn bộ vỡ vụn, đổi thành người khác, có lẽ cũng sớm đã chết, nhưng là Hạ Minh còn kéo lại như thế một hơi. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là để vô số người hít sâu một hơi, riêng là cái này còn lại người, càng là hoảng sợ không thôi. Cái này đại hạ vương triều người càng là rung động không thôi. Thì liền cái kia Hạ Thiên Đế cũng là toát ra vẻ sợ hãi. Hạ Minh biểu hiện ra chiến lực thì liền hắn đều là hoảng sợ. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn đã tạo thành thuộc về đế vương giống như tỉnh táo. Bây giờ, nhìn thấy một màn này, cho dù là Hạ Thiên Đế đều là có chút không cách nào tỉnh táo lại. Bởi vì Hạ Minh chiến lực đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Cái này nhìn như mảnh mai thiếu niên, không nghĩ tới cái này vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Riêng là hắn thanh kiếm kia, cái kia liền phảng phất một thanh có thể đem cái này hỗn độn đều cho bổ ra một thanh kiếm đồng dạng. Loại kia lực lượng căn bản không tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Tại một kiếm này trước mặt, tựa hồ bất luận kẻ nào đều không thể sinh ra chống cự tâm lý. Hạ Minh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa hố to. Mà tại cái này trên mặt đất trong hố lớn, có một bóng người từ bên trong leo ra. Minh hỗn thiên thất khiếu chảy máu, đều là bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Cái này nhìn qua, cực kỳ thê thảm. Mình hỗn thiên thân thể đều là có chút hơi run. Người khác không có đối mặt một kiếm kia đều còn cảm giác khủng bố như thế, mà đối mặt một kiếm này hắn đồng dạng là đối một kiếm này tràn ngập hoảng sợ. Mình hỗn thiên thấp giọng nói, đây là cái gì võ học? Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy Mình hỗn thiên, lạnh nhạt mở miệng nói, đây là khai thiên. Ha ha ha. Minh hỗn thiên nghe vậy, lại là ngửa mặt lên trời cười ha hà, trong tiếng cười tràn ngập tự giễu cùng không cam lòng. Ta Minh hỗn thiên danh chấn thiên hạ, chấn nhiếp khắp nơi, thì liền thiên hình đều diệt không ta, cũng chỉ là phong ấn ta. Không nghĩ tới, mấy ngàn năm về sau, lại là chết tại một cái hư hồn cảnh thằng nhóc con trong tay. Buồn cười, thật đáng buồn. Đáng tiếc, trong thanh âm này mang theo một chút đắng chát, đó là một loại không cam lòng. Hạ Minh lại là trực câu câu nhìn trước mắt Minh hỗn thiên. Thần sắc lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, đã định trước như thế. Đúng vậy a, đã định trước như thế. Minh hỗn thiên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên thân, mở miệng nói, chỉ là, đáng giá không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.